Xích Tâm Tuần Thiên, chương 120, Trường Hận Nhân Tâm Bất Như Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chỗ dưới đất hang động đá vôi, mặt đất hiển nhiên trải qua nhân công sửa chữa, tự có bố cụ trỏa hồng nham tương theo vết nứt chậm rãi chảy xuôi, đem mặt đất ngăn, hình thành một cái phức tạp mà cự đại trận đồ nhị trưởng lão liền chừng cặp kia chỉ có tròng trắng mắt, người ngồi dưới đất, âm u nói. Tối hôm qua Ngưu Đầu Sơn trên, thật giống như không chỉ một cái người lạ. Bạch Cốt Sứ Giả thì đứng ở một bên, nghe vậy chẳng qua là nhẹ giọng nói. Vậy thì như thế nào? Trừ sai lầm đầu mối cùng giết người bẫy dập, Ngưu Đầu Sơn bên kia đã cái gì đều không thừa. Kiệt cái kia Phương gia tiểu tử, ngươi liền như vậy khiến hắn đi trở về. Bằng không đâu, ngươi thật cho rằng Đồng A có thể che chở hắn. Nếu như Đồng A không che chở hắn, trừ chết một cái Phương Hạc Linh, chúng ta cái gì tổn thất cũng không có. Nếu như Đồng A che chở hắn, chúng ta liền có thể thấy đạo viện cùng tập hình tư cãi cọ. Cớ sao mà không làm? Nhị trưởng lão lại cười quái dị hai tiếng, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Tới đây theo lão phu ngồi một chút. Dưới chân chính là nham tương, thiêu đốt liệt kinh khủng lực lượng bao hàm tại chậm chạp tuôn ra động chung. Ta hay là thói quen đứng. Bạch Cốt Sứ Giả nói. Người tuổi trẻ bây giờ, một cái so với một cái có đầu óc. Nhìn các ngươi, ta thường xuyên cảm thấy mình lão rồi. Ngài là thiên sinh minh nhãn, sinh hạ tới liền có thể câu thông âm dương, đương nhiên không hiểu được chúng ta loại này bình thường hạng người đau khổ. Bạch Cốt Sứ Giả nét mặt vĩnh viễn ẩn tàng tại dưới mặt nạ. Thiên phú chưa đủ, cũng chỉ có thể nhiều động não. Nhị trưởng lão cười a a ngẩng đầu nhìn hắn. Sứ giả, ngươi cũng cảm thấy lão phu là tự lớn ngu xuẩn sao? Bạch Cốt Sứ Giả vô tình hay cố ý tránh được nhìn nhau, nhẹ giọng đáp lại nói. Ngài đương nhiên không phải một cái tự lớn ngu xuẩn. Nhưng ngài nên rõ ràng chính là, ta cũng không phải là. Ngươi cùng thánh nữ thái độ, thật là giống nhau như đúc. Phải không? Kia là vinh hạnh của ta. Đằng đạo từ thức tỉnh, nàng nhưng chỉ là thánh hậu. Hiện tại các ngươi ngồi ngang hàng, đến lúc đó cũng chỉ có thể vĩnh viễn thấp nàng một đầu. Ngươi chẳng lẽ cam tâm? Không có gì ngọt không cam lòng. Bạch Cốt Sứ Giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng là vì bổn giáo trả giá, nào có cao thấp địa vị thế nào? Nói xong câu này, hắn liền xoay người rời đi. Nên nói đến cũng đã nói, lưu lại chỗ này lúc nào cũng đề phòng cặp mắt kia, có thể không phải là cái gì tốt thể nghiệm. Đợi Bạch Cốt Sứ Giả đi xa, nhị trưởng lão bỗng nhiên mở ra hai tay, giống như tại ôm ấp lấy cái gì. Ai có thể nghĩ đến, cửu sát huyền âm trận để lại như thế thuần túy âm sát. Tả quang liệt chết có ý nghĩa, thật là tôn thần ý chí. Kẽ đất trong đó nham tương bỗng nhiên chảy trở về, liền ở dưới chân của hắn, miễn cưỡng tụ thành một cái khô lâu hình dáng. Như vậy, lục diễm. Nham tương khô lâu nói chuyện, thanh âm trầm thấp ám ách. Ai mới là cái kia tự lớn ngu xuẩn? Kiệt, đương nhiên là ngươi. Khiêu khích Diệp Lăng Tiêu, chẳng lẽ còn chưa đủ tự đại sao? Tên thật gọi là Lục Diễm nhị trưởng lão cúi đầu, đem cặp kia minh nhãn quang hướng kẽ đất. Kế hoạch đã đến một bước này, không muốn có nữa sơ suất. Đầu khô lâu trong nháy mắt tản đi, nham tương tiếp tục trì hoãn lưu. Thật giống như tất cả cũng không từng phát sinh qua. Viện trưởng, không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng vừa vặn mới vừa đi tới Đồng A trước cửa tiểu viện, liền thấy một người sư huynh đấu đá lung tung xông vào tiểu viện. Đứng ở trong viện liền thở hồng hộc báo cáo. Tập hình tư tới chúng ta đạo viện bắt người, đã bị Tống viện trưởng ngăn cản, ngay tại đạo viện nơi cửa chính. Tống viện khiến ta lập tức tới báo cho ngài. Biết rồi, Đồng A đạp ra khỏi cửa phòng, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Tập hình tư, Khương Vọng trong lòng động đậy. Đoán được có lẽ là tới bắt Phương Hạc Linh. Bọn họ lính gác đứng ở vị trí kín đáo liền như vậy không có rồi, là nhất định được muốn một cách nói. Hắn ở tại phi ngựa hạng, mỗi lần đều là từ cửa sau vào đạo viện, là lấy không biết cửa trước đã xảy ra chuyện này. Kia danh báo tin sư huynh ở phía trước dẫn đường, Đồng A đi ở phía sau, đâu vào đấy hỏi đến chuyện đã xảy ra. Chịu hắn lạnh nhạt cuốn hút, kia danh sư huynh tâm tình cũng ổn định lại, đầu đuôi mà đem sự tình nói một lần. Sự tình bản thân cũng không phức tạp, chính là tập hình tư bỗng nhiên tới cửa, nói là có một tên chịu trách nhiệm theo dõi Phương Hạc Linh lính gác đứng ở vị trí kín đáo mất tích, muốn đem Phương Hạc Linh mang về điều tra. Đang giảng bài Tiêu Thiết Diện đương đường liền đem người ngăn cản, yêu cầu tập hình tư trước lấy ra chứng cớ, bản lại bắt người sự tình. Song Phương rằng co không dưới, sau lại kinh động Phó Viện trưởng Tống Kỳ Phương, tập hình tư Phương chấp tư đơn trà cũng tự mình chạy tới. Bởi vì tình thế thăng cấp đến trình độ này, không thể không mời ra Đồng A, Đồng A trên mặt ngược lại nhìn không ra cái gì tâm tình, hỏi xong chuyện đã xảy ra sau, cũng đã đến cửa trước. Hai gã tập hình tư tu sĩ chính áp Phương Hạc Linh, nhưng Tiêu Thiết Diện ngăn ở bọn họ đằng trước, không cho bọn họ rời đi. Phương Hạc Linh mắt phải trên có một vòng ô thanh, nhìn dáng dấp đã ăn xong đau khổ. Mà ở bên kia, lão viện trưởng Tống Kỳ Phương tại một đám giáo tập học sinh vòng vây dưới, cùng Đơn Trà dẫn dắt đại đội nhân mã, đã ở trong lúc giằng co. Tống lão, Đơn Trà trong miệng cung kính, trên mặt lại không nửa phần kính ý. Không biết ngươi trở ngại bổn tư chấp pháp, là dụng ý gì à, Tống Kỳ Phương tuổi tác đã cao, đáp đáp mí mắt, đang muốn nói chuyện. Đám người bỗng nhiên tản ra. Đồng viện tới, đồng viện cho chúng ta làm chủ. Ngay cả Đơn Trà bản thân, cũng thoáng cái biểu cảm đoan chính lên. Họ Đan, ngươi muốn đem bổn viện học sinh, mang đi nơi nào? Đồng A nhàn nhạt đặt câu hỏi. Đồng viện trưởng, Đơn Trà trên mặt treo cười. Tập hình tư hoài nghi lúc trước lệnh đạo viện học sinh tổn thất thảm trọng Bính Mậu hiệu nhiệm vụ có ẩn tình khác, cho nên đặc phái lính gác đứng ở vị trí kín đáo ngày đêm giám thị Phương Hạc Linh người kia. Nhưng ngay tại tối ngày hôm qua, tập hình tư một tên lính gác đứng ở vị trí kín đáo, Chu Thiên Cảnh tu sĩ, đột nhiên mất tích. Thành đạo viện học sinh, đều là ta Trang Quốc tương lai trụ cột, vì đạo viện đệ tử an toàn, chúng ta quyết định trước tiên đem Phương Hạc Linh mang về điều tra. Các ngươi nói Phương Hạc Linh cùng các ngươi lính gác đứng ở vị trí kín đáo mất tích có liên quan, có thể có chứng cớ. Đơn Trà cảm giác rất hoang đường. Kia danh lính gác đứng ở vị trí kín đáo chính là đang giám thị hắn thời điểm mất tích, còn cần gì chứng cớ? Có phải hay không không có quan hệ gì với hắn, mang về nhất thẩm liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là ngươi chuẩn bị nghiêm hình bức cung đâu rồi, hay là trực tiếp siêu hồn đoạt phách? Đơn Trà miễn cưỡng cười nói. Đồng viện nói đùa. Tập hình tư từ trước đến giờ chấp pháp công chính, làm việc tuân theo điều lệ. Như thế nào có thể làm như vậy? Đồng viện lại không lưu tình một chút nào mặt. Ngươi một cái nho nhỏ chấp tư. Bổn viện cùng ngươi nói đùa gì vậy? Lại nói tiếp, thành đạo viện viện trưởng, tập hình tư các đại thành vực chấp tư cùng với thành chủ, cùng chỗ các đại thành vực cao tầng vị trí. Lấy chức vị bàn về, thành chủ nhô cao nửa cấp, viện trưởng cùng chấp tư hẳn là cùng cấp bậc. Nhưng cụ thể đến các đại thành vực lại có bất đồng. Đơn giản là người nào thực lực mạnh hơn, người nào lời nói quyền liền nặng hơn. Như dĩ vãng Tống Kỳ Phương chủ trì thành đạo viện, Đơn Trà xông vào đạo viện bắt người cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Nhưng hôm nay là Đồng A trấn giữ. Đơn Trà một cái đằng long cảnh đỉnh điểm tu sĩ, thì như thế nào có thể ở Đồng A trước mặt nâng được ngẩng đầu lên. Đạo viện đệ tử, sau này nói không chừng quả thật ta tập hình tư đồng liêu. Bổn tư tuyệt sẽ không nghiêm hình bức cung. Đơn Trà cắn răng cam kết. Đồng A nhìn chung quanh tả hữu, vị nào giáo tập đợi lát nữa không có lớp, theo Phương Hạc Linh đi một chuyến tập hình tư. Ta Trang Quốc tự có luật pháp, bình thường hỏi chúng ta phối hợp. Nhưng nếu dám cầm trong ngục những thứ kia bẩn thỉu thủ đoạn đi ra, bổn viện quyết không cho phép. Viện trưởng, ta đi. Phương Hạc Linh tại ta khóa trên bị mang đi, ta lý nên ra mặt. Tiêu Thiết Diện lên tiếng nói. Hắn từ trước đến giờ lấy nghiêm nghị gọi, cũng đúng Đồng A vị này tính cách gần gũi viện trưởng hết sức kính trọng. Một cuộc dương cung bạt kiếm rằng co cứ như vậy kết thúc. Tập hình tư người cũng không dám lại trói buộc Phương Hạc Linh, chẳng qua là vây tại trái phải. Tiêu Thiết Diện liền ở một bên làm bạn hắn. Từ đầu đến cuối, Phương Hạc Linh cúi đầu không nói một lời. Nhưng ánh mắt của hắn cũng rất phức tạp. Tại trước khi rời đi, Đơn Trà bỗng nhiên nói. Đúng rồi, quý tư thủ ít ngày nữa tương lai Phong Lâm Thành, hắn cùng đồng viện tại Tân An Thành đã từng quen biết, đến lúc đó nói không chừng có thể đến đây bái phòng bạn cũ. Có thể, Đồng A mặt không biểu cảm, nếu như trên mặt hắn sưng tiêu tan, liền mặc dù tới. Đơn Trà, hắn vốn định cáo mượn oai hùm một phen, nhưng đột nhiên cảm giác mình thật giống như biết cái gì không nên biết sự tình. Đành phải mang theo người vội vã rời đi, Đồng A như định hải thần châm một dạng, chấn định đạo viện quân tâm. Từ đầu đến cuối, vững vàng mà không mất bá khí. Chỉ có tự bên ngoài sân nhỏ vẫn cùng sau lưng Đồng A Khương Vọng, mới chú ý tới hắn phụ ở phía sau tay, tại nào đó trong nháy mắt nắm chặt nắm tay. Tân An Thành, chỗ này bị đặc ý nói ra, có lẽ đâm tổn thương hắn. Đâm tổn thương cái này cương trực không A lão nam nhân. Cách chương.